Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1802, Sư Thúc 6. Người đăng, HGSOZIMOZC. Tụ linh trận bố trí xong về sau, Ninh Thư đã thật lâu không có cảm giác được. Linh khí như vậy đủ sảng khoái như vậy. Linh khí ào ào rồi liền hướng trên người nàng tuôn ra. Ninh Thư hấp thu linh khí, sau đó hội tụ đến trong đan điền. Nhưng là thân thể, chính là không thoải mái. Hơn nữa kinh mạch co rúm. Ninh Thư không biết là bởi vì bị thương nguyên nhân, vẫn là tâm lý nguyên nhân. Tóm lại chính là tu luyện phi thường không trôi chảy. Ngực nở đau đớn. Hơn nữa trong lòng ẩn ẩn có một cỗ bực bội nan giải tâm tình. Loại cảm giác này chính là nhìn cái gì đều khó chịu. Nhìn cái gì đều không vừa mắt, có phải hay không đại di mụ muốn tới? Trong đan điền Nguyên Anh vẫn như cũ uể oải suy sụp. Cũng không tinh oánh, dịch thấu, mang theo ẩn ẩn khí xám. Rốt cuộc là đến đạo tâm xảy ra vấn đề. Dù là lúc ấy dáng Tiết Từ biểu hiện được phi thường phong độ, cũng áp chế trong lòng tâm tình tiêu cực, nhưng là vẫn ảnh hưởng tới đạo tâm. Người bình thường thật đúng là qua không được người này khảm. Bị đả kích đến, hoài nghi nhân sinh, đồi phế, không biết chính mình cố gắng có cái gì chứng dùng, vất vả chảy mồ hôi có cái gì chứng dùng. Ninh Thư chỉ có thể dừng lại tu luyện, trong lòng rất bực bội. Như vậy tu luyện cũng không có cái gì hiệu quả, ngược lại hoàn toàn ngược lại. Đến lúc đó, thật tẩu hỏa nhập ma làm sao xử lý? Ninh Thư chuẩn bị đến phòng luyện đan đi muốn một chút trấn tâm ninh thần tâm. Ngưng đan dược, ra phòng, Ninh Thư đi ra cửa sân, đụng tới một chút đệ tử. Những đệ tử này vội vàng hướng Ninh Thư hành lễ. Giáng trưởng lão, Ninh Thư khẽ vuốt cằm, bất quá chờ nàng đi tới. Có ít người ngay tại châu đầu, ghé tai, len lén liếc lấy nàng. Hiển nhiên là đang nói trước đó bị mới nhập môn đệ tử chuyện khiêu chiến. Ninh Thư nhìn một chút chung quanh, phát hiện không ít người nhìn mình chằm chỉ trỏ. Cảm giác trong lòng có một đám lửa tại đốt, tựa hồ muốn chính mình lý trí đều phải thiêu đốt. Ninh Thư hiện tại tương đối rõ ràng vì cái gì dáng Tiết Từ một lần lại một lần tìm Dịch Ưu Toàn khiêu chiến. Bởi vì chỉ có đánh thắng Dịch Ưu Toàn, nàng mới có thể thản nhiên đối diện với mấy cái này ánh mắt, mới có thể đem tâm ma chi hỏa diệt. Nói cách khác, dáng Tiết Từ cùng Dịch Ưu Toàn dính vào nhân quả, cái này nhân quả sẽ làm cho các nàng vẫn luôn dây dưa tiếp, thẳng đến bên trong một cái người chết đi, chấm dứt đoạn nhân quả này. Ủy thác đây chính là một cái pháo hôi, đoán chừng chết về sau cũng sẽ bị người nói thành lòng dạ nhỏ mọn bị siêu việt, liền điên rồi. Những ánh mắt này làm Ninh Thư rất không thoải mái. Biết rõ không nên để ý, nhưng là trong lòng chính là để ý. Nàng lúc nào là để ý cái loại này người khác cái nhìn người. Nhưng là bây giờ tại tâm ma chi hỏa thiêu đốt dưới, muốn dẫn xuất nội tâm hết thảy âm u, căm hận, phẫn nộ, ghen ghét, còn có cừu hận. Biết rõ không nên, nhưng là ở trong lòng chính là bắt tâm cào phổi khó chịu. Biết rõ hẳn là buông xuống, nhưng là trong lòng chính là không bỏ xuống được. Ninh Thư hít một hơi thật sâu, trong lòng mặc niệm thanh tâm chú khởi động, tỉnh táo quang hoàn. Đã thật lâu không có cảm giác được loại này lực bất tòng tâm, không có cách nào khống chế thân thể cùng cảm xúc cảm giác. Hơn nữa Ninh Thư luôn cảm thấy cỗ thân thể này bên trong có tàn niệm. Kỳ thật, nàng hiện tại nên tính là đoạt xá cỗ thân thể này. Tư duy không khỏi chính mình, thân thể có điểm không khỏi chính mình. Ninh Thư phong bế chính mình thính giác, thẳng hướng phòng luyện đan đi. Gặp được có đệ tử hành lễ, chỉ là khẽ vuốt cằm, cũng không nghe thấy mấy lời đồn đại nhảm nhí này, đã làm không được thờ ơ. Vậy bịt tai trộm chuông, đến phòng luyện đan, Ninh Thư đi vào, một cái mũi đỏ lão đầu đang ngồi ở trên ghế nằm, loạng trà loạng choạng mà uống rượu, một mặt hài lòng dáng vẻ, trong miệng còn lẩm bẩm lẩm bẩm. Ninh Thư đi qua kêu một tiếng đoạn thúc, lão đầu này là Tử Sa đảo luyện đan. Đại sư, toàn bộ Tử Sa đảo đan dược tiếp tế đều là lão đầu luyện chế. Đoạn lão đầu mở to mắt, trên dưới quan sát một chút Ninh Thư. Giáng nha đầu, ngươi đây là thế nào? Đạo tâm bị hao tổn. Ninh Thư sờ sờ mặt, rõ ràng như vậy sao? Giống ta dạng này luyện đan người, cũng biết y lý, lý thuyết y học, một người, tinh khí thần không thể làm bộ. Ngươi xem ngươi bây giờ sắc mặt ảm đạm, cùng, đụng vào rủi ro đồng dạng. Đoạn lão đầu đứng lên, theo chắp tay sau lưng theo, trong hộp lấy ra một cái bình ngọc, cho Ninh Thư, loại này đạo tâm bị hao tổn sự tình, vẫn là muốn dựa vào chính mình. Đan dược, này có thể tạm thời có thể áp chế, bất quá áp chế không phải kế lâu dài, vẫn là muốn tu bổ hoàn thiện đạo tâm. Đoạn lão đầu nói, cùng một tên tiểu, bối so cái gì kính. Ninh Thư tiếp nhận bình ngọc, cho mấy cái tích phân bài. Cái này tích phân bài, là tông môn vì khích lệ đệ tử làm nhiều tông môn nhiệm vụ. Sau đó thu hoạch, được tích phân, sau đó dùng tích phân đổi lấy tài nguyên tu luyện. Ninh Thư có chút bất đắc dĩ nói ra, hóa ra ngài cũng biết rồi nha. Ta này phòng luyện đan lui tới bao nhiêu người. Này Tử Sa đảo có chuyện gì có. Thể là ta không biết. Đoạn lão đầu loạn trà loạn trọng mà uống một ngụm rượu. Bất quá kỳ thừa cái kia đồ đệ là không biết cấp bậc lễ nghĩa. Nếu như chịu, không được ước thúc, cũng không cần đến tông môn. Làm cái tán tu là được rồi. Tông môn là một thể. Đoạn lão đầu tùy ý nói. Ngài cũng chớ nói lung tung nha. Người vừa nói như thế, người muốn bị cài lên. Nhân vật phản diện trưởng bối. Già mà không kính, ỷ lão mại lão nhân vật phản diện trưởng bối. Đến lúc đó tìm ngươi khiêu chiến luyện đan. Đến lúc đó ngươi cũng đừng khóc. Ninh Thư là thật tâm đề nghị. Ngươi lão nha, liền hảo hảo luyện đan, lấy đan nhập đạo. Những này tạp vụ sự tình không cần quản. Dịch Ưu Toàn là thật điêu tạc thiên. Một lời không hợp liền có thể làm đằng sau có cả một cái thần đạo tông môn làm lực lượng. Một cái tông môn có luyện đan, có luyện khí, còn có các loại điển tịch tàng thư. Hơn nữa nếu quả như thật tới khiêu chiến đoạn lão đầu, lão đầu nhất định sẽ bị treo lên đánh. Viễn cổ tông môn có hoàn chỉnh đan phương, có chút đan phương đã biến mất. Hơn nữa tại viễn cổ thời điểm, thiên địa thiên tài địa bảo là tốt nhất. Không giống hiện tại, tu tiên giả đem toàn bộ thiên địa tài nguyên giống cắt rau hẹ đồng dạng. Hơn nữa Dịch Ưu Toàn tiên phủ bên trong đủ loại thiên tài địa bảo đầy đất, chạy, treo quá lớn không đấu lại. Chính là sức một mình đối phó một cái thần đạo tông môn, hơn nữa càng nghiêu xoa. Những này luyện đan luyện khí còn có thần hồn tồn tại. Những này thần hồn không có ý thức, chính là vì luyện đan luyện khí tồn tại. Mỗi lần Dịch Ưu Toàn luyện đan luyện khí, những này thần hồn liền sẽ tạm thời tiến vào trong thân thể của nàng. Cần nàng thao tác. Những này thần hồn liền có thể một mình hoàn thành luyện đan, hơn nữa luyện được đan dược toàn thế giới tốt nhất. Đoạn lão đầu thật sẽ bị treo lên đánh. Đoạn lão đầu khoát tay, ta nhưng đã không có tâm tư này, không cùng tiểu bối so đo. Ninh Thư cười cười, không đi làm cho Dịch Ưu Toàn liền tốt nhất rồi. Đánh không lại liền tránh, dính vào nhân quả chính là không chết không thôi. Cục diện không quỳ thêm sẽ không phải chết. Tất nhiên, Ninh Thư cảm thấy hai cái này đạo tâm đều sẽ có chút tổn thương. Tu tiên tìm đạo, đều là đi ngụy cầu thật. Cầu thiên địa đại đồng, đem tự thân coi như thiên địa đồng dạng tu luyện. Tại một người cái bóng phía dưới, hoặc là vô não quỳ thêm, đối đạo tâm đều có chỗ ảnh hưởng. Đợi đến đạo tâm chân chính kiên định, không có thứ gì có thể đánh bại. Chính là không ngừng mà sửa chữa chính mình, không e ngại bất luận cái gì đả kích. Xây dựng không dễ dàng, bạo lực phá hủy vô cùng dễ dàng. Hết chương.